Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 23, bạn trai nhà bên, có chút ngoan, 23. Góc truyện audio.com, editor, nhà Đam Phong Thiền dừng một chút giống như là đang suy nghĩ trả lời vấn đề của đối phương như thế nào. Phong Thiền bình đạm mà mở miệng hỏi lại. Cậu lớn lên có đẹp hơn tôi sao? Lời này vừa ra tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt. Còn có loại hành động này sao? Tầm mắt mọi người ở trên người Phong Thiền cùng Phương Hiểu Du qua lại nhìn quét. Luận dung mạo, Phong Thiền thật là loại giá trị nhan sắc xứng đáng làm hoa hậu giảng đường. Xinh đẹp mang theo đáng yêu. Nam sinh đối Phong Thiền vẫn là rất có hảo cảm, mà nữ sinh lại không giống thế. Phương Hiểu Du bị nhiều người đánh giá như vậy, trên mặt đỏ bừng. Cô phẫn hận mà nhìn chằm chằm Phong Thiền. Phong Thiền mắt nhìn thẳng nhìn đối phương, tiếp tục hỏi lại. Thân thế có tốt hơn tôi sao? Chủ thần đại nhân tự mình tuyển thân phận, không tốt mới là lạ. Phong Thiền nghĩ tới cái gì, tùy tiện túm một người hỏi. Cô ấy tên gọi là gì? Phong Thiền chỉ vào Phương Hiểu Du. Nam sinh bị túm có chút thụ sùng nhược kinh, sau một lúc lâu mới ngơ ngác nói. Phương Hiểu Du, Phong Thiền buông tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Hiểu Du. Nàng nghiêng đầu, tôi nhớ rõ, ở trong tứ đại thế gia, hình như không có Phương gia. Phương Hiểu Du ánh mắt buông lỏng, biểu tình có chút nứt nẻ, cô không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt. Cậu là chính là người Phong gia kia. Phong gia tuy là một trong tứ đại thế gia, nhưng này cũng không đại biểu họ Phong đều là nhà bọn họ. Cho nên, ngay từ đầu tuy rằng có người hoài nghi, nhưng cũng không có nghĩ đến phương diện kia. Rốt cuộc thiên kim Phong gia, bọn họ những người này cũng đều ở trên yến hội gặp qua. Đương nhiên, trừ bỏ ái nữ của Phong gia gia chủ. Bọn họ chỉ nghe nói, con gái Phong gia gia chủ thân thể không tốt từ nhỏ đã bị đặt ở nước ngoài dưỡng bệnh. Phong gia gia chủ xuất phát từ sự suy xét đối với nguyên chủ, không muốn mấy người lung tung rối loạn quấy rầy đến nữ nhi bảo bối nhà hắn. Cho nên, tin tức Phong Thiền đã về nước bị phong tỏa, không nhiều người biết. Phong Thiền chớp chớp mắt, cha ta là Phong Hoài, hiểu biết một chút, hệ thống, ký chủ, nội tâm ngươi diễn thật nhiều. Phương Hiểu Du không hé răng, Phương gia tuy rằng không kém, chính là cùng đại danh đỉnh đỉnh một trong tứ đại thế gia Phong gia so sánh với kia thật là gặp sư phụ. Phương Hiểu Du ở nhà cũng không được sủng ái, cô ta nào có lá gan đắc tội Phong gia. Phương Hiểu Du chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, vừa rồi khí thế hùng hổ dọa người nháy mắt tắt xuống. Bị vả mặt, Phương Hiểu Du cảm giác ngực nghẹn một cổ khí, thực không cam lòng, so với tôi đẹp hơn tính là cái gì, cậu có đẹp hơn Giao Giao sao? Phương Hiểu Du đột nhiên có tự tin, nói chuyện thanh âm đều cất cao vài phần. Phong Thiền không biết rốt cuộc là cái gì cho cô ta đủ tự tin như vậy. Giao Giao, Phong Thiền chớp chớp mắt, cậu nói chính là ân Giao Giao. Phương Hiểu Du gật đầu. Đương nhiên, Giao Giao chính là hoa hậu giảng đường của trường chúng ta. Chấm, nói xong, Phương Hiểu Du cẩn thận ngẫm lại, cảm giác có điểm không thích hợp. Cô ta như thế nào biết ân Giao Giao, cô mới chuyển tới mấy ngày, nghe được Phong Thiền trong miệng truyền đến ba chữ ân Giao Giao, hướng Bắc Trì không khỏi cả người cứng đờ lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía Phong Thiền, cô ấy sao lại biết Giao Giao, Phong Thiền thở dài nhỏ đến không thể phát hiện, thật là oan gia ngõ hẹp. Ân Giao Giao, này không phải là người trong lòng cha nam sao? Phong Thiền có chút hài hước mà nhìn chằm chằm hướng Bắc Trì. Góc truyện audio.com, chấm, Ân Giao Giao sao, còn không phải là Bạch Nguyệt Quang? Của người nào đó sao? Bạch Nguyệt Quang, ánh trăng sáng, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Nguồn, Khương Cẩm Tú, Khương Cam Tu, WordPress, hướng Bắc Trì bị Phong Thiền nhìn chằm chằm đến phát sợ. Cảm giác giống như cô ấy biết chút gì đó. Phong Thiền lười biếng duỗi eo thật sâu mà ngáp một cái. Tay nhỏ trắng trắng mềm mềm ở trước mặt vỗ vài cái. Khóe mắt điểm điểm nổi lên nước mắt, quả thực đáng yêu đến phạm quy. Không ít người đều thở hốc vì kinh ngạc. Này, này cũng quá đáng yêu đi. Phong Thiền hiển nhiên không nghĩ lại cùng đám người nhàm chán này tán gẫu nói chuyện. Mệt mỏi quá, vẫn là mảnh nhỏ tốt. Ngoan ngoãn, lời tác giả tiểu thuyết nội dung hư cấu, vị diện hư cấu thỉnh không cần đại nhập bất luận cái gì hiện thực. Lời của editor, đã được nửa TG một rồi nhé. Omega, cách chương.